hoặc là chí dương đan, một dạng có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Bởi vậy, Sở Hành Vân mặc dù biết rõ bản thân tiến nhập bình cảnh, nhưng cũng lại không có lo lắng, càng không có đem mục tiêu nhất định tại nữ tử trên người. Thế nhưng là phải biết, lòng tính háo dâm, đây là không thể trái cố chấp, cũng không thể sửa đổi chủng tộc đặc tính. Hơn 10 vạn năm áp chế xuống, Sở Hành Vân tiến hành khổ hạnh tăng, diệt tuyệt nhân tính khổ tu. Thế nhưng là nhắc tới cũng xảo, đầu tiên là Ngao Linh, phá hết hắn tâm phòng, tại hắn tâm phòng, mở ra một đầu liệt phùng. Sau đó, Ngao Lãnh lại tưới dầu vào lửa, nhường Sở Hành Vân phiền não trạng thái. Nguyên bản, Sở Hành Vân oán khí cũng phát tiết không sai biệt lắm, rất nhanh liền có thể tu bổ tâm linh liệt phùng, khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là ngay lúc này, Ngao Mị xuất hiện, nhìn xem cái này xinh đẹp đến cực hạn, mỹ lệ đến không cách nào hình dung nữ tử, bị áp chế hơn 10 vạn năm long tộc bản tính, nháy mắt liền theo đạo kia tâm linh liệt phùng phun ra ngoài. Ách, thống khổ rên rỉ một tiếng, Sở Hành Vân chậm rãi đứng dậy. Giờ này khắc này, số lớn oán khí, sát khí, xen lẫn ở cái kia long tộc bản tính năng lượng, điên cuồng từ cái kia tâm linh khe hở bên trong phun ra. Hoàn toàn không thể ngăn cản. Không tốt, cảm thụ được Sở Hành Vân trên người phun ra sát khí. Sát khí, cùng oán khí, Ngao Lãnh không khỏi kêu to một tiếng. Dưới chân càng là liên tiếp thối lui ra khỏi hơn 10 bước. Tại cửu lưu miệng che đậy các hạ Sở Hành Vân hai mắt, cũng đã một mảnh màu đỏ tươi, ở vào bùng nổ biên giới. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân ý thức đã có điểm hỗn loạn. Bước ra bước chân, Sở Hành Vân từng bước một hướng Ngao Mị đi tới. Trong miệng trầm thấp vô cùng nói, nữ nhân này là của ta, ngươi, cái này. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Lãnh triệt để ngốc trệ. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Vừa mới người nào luôn miệng nói không nên gây chuyện, chẳng lẽ là ảo giác sao? Không chỉ là Ngao Lãnh, trên thực tế, bao quát Ngao Mị ở bên trong, hết thảy mọi người cũng đã ngây người. Ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Sở Hành Vân hai ba bước đi tới Ngao Mị trước mặt, đờ đẫn nhìn xem Sở Hành Vân. Ngao Mị nội tâm một mảnh đắng chát, ngay ở vừa rồi, nàng còn đang muốn Bắc Hải Long Cung dĩ nhiên ra một người phiên dịch lý nhân, thế nhưng là chưa từng nghĩ gia hỏa này đơn giản so ca ca hắn còn hỗn trướng. Ngao Lãnh mặc dù không phải đồ vật, nhưng vẫn là dừng lại ở cửa hoa hoa cấp độ, cũng không có quá phận. Thế nhưng là cái này Ngao Vân tính chuyện gì xảy ra? Mới vừa nói như vậy chính khí lẫm nhiên, làm sao trong nháy mắt, hắn Ngao Mị làm sao lại thành hắn vật riêng tư? Hồng hộc, ngay ở Ngao Mị suy nghĩ lung tung ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên duỗi ra cánh tay, đem Ngao Mị ôm vào trong ngực, dưới chân đạp mạnh ở giữa, lam quang lóe qua, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cái gì? Cái này, nhìn thấy một màn này, Ngao Liệt đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó nháy mắt liền bạo nộ rồi lên. Cái này Ngao Vân cũng quá mức gan to bằng trời đi. Cứ như vậy trước mặt mọi người đem Ngao Mị ôm đi, coi như tương lai đem Ngao Mị thả trở về, đó cũng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ a. Xem như một cái nữ hài tử, vô luận ở cái nào niên đại, trinh tiết đều là trọng yếu nhất. Hiện tại, Ngao Vân trước mặt mọi người tuyên bố, Ngao Mị là hắn nữ nhân. Sau đó một thanh ôm lấy nàng, trực tiếp chạy mất, đây quả thực khinh người quá đáng. Nam Hải Long tộc về sau còn như thế nào ra ngoài gặp người? Còn không phải bị chế diễu tử. Lại không nói Ngao Liệt như thế nào nổi trận lôi đình. Một bên khác, Sở Hành Vân một cái thứ nguyên xuyên toa, na di ra hơn 100 vạn dặm. Xuất hiện ở một tòa trước đó dừng lại qua, mỹ lệ vô cùng, điểu ngữ hương hoa sơn cốc, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Ngao Mị hoảng sợ khoanh tay, vừa giận vừa sợ nói, người biết rõ người đang làm cái gì sao? Hiện tại lập tức đem ta tiễn trở về còn kịp, đối mặt Ngao Mị cảnh cáo, Sở Hành Vân lại mắt điếc tai ngơ. Hết chương.